nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Người đột biến dị năng khởi nguồn là X-gen. Mà trong tình huống bình thường là X-gen là một cái ẩn hình gen. Chỉ có rất ít mấy người may mắn nhân loại mới sẽ làm X-gen kích hoạt. Hiện ra tính trạng đến. Cũng chính là cái gọi là dị năng. Mà cái gọi là lợi dụng thức tỉnh thuốc cưỡng chế thức tỉnh. Cũng chính là đi mạnh mẽ kích thích X-gen. Để cho bị động kích hoạt. Mà loại này đối với gen gây hình ảnh thuốc. Tự nhiên không tính là an toàn. Liền dường như trí nham vật thu hút quá nhiều. Sẽ làm trong cơ thể tế bào gen chịu đến phá hoại. Tối sau đó phát sinh nham biến như thế. X-gen tuy rằng sẽ không nham biến, nhưng mạnh mẽ kích hoạt, cũng sẽ để X-gen bị hao tổn, mà loại này bị hao tổn dẫn đến kết quả là biểu hiện ra dị năng xuất hiện thiếu hụt, cũng hoặc là năng lực triệt để mất khống chế, biến thành hàng nhái dỏm thậm chí là phế phẩm. Nói cách khác những này mạnh mẽ giác tỉnh giả thiếu hụt, là bởi vì trong cơ thể X-gen bị hao tổn, như vậy loại này hư hao có biện pháp phòng ngừa. Đang nghe xong White Queen sau khi giải thích, Lộ Nhất Phương hỏi tới. Trên lý thuyết là không thể. Dĩ nhiên là cưỡng chế thức tỉnh. Như vậy dĩ nhiên là gặp có đánh đổi. Này nên tính là cưỡng chế thức tỉnh cùng tự nhiên thức tỉnh giới hạn đi. White Queen như vậy đem. Lời nói xong, lập tức rồi lại chuyển đề tài. Đương nhiên mặc dù không cách nào phòng ngừa này tác dụng phụ. Nhưng lại có thể làm được tận lực đem loại này thương tổn rơi xuống thấp nhất. Nói một cách khác, dị năng thức tỉnh lại như là sinh con. Có thể tự nhiên sinh sản tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không làm được, vậy cũng lấy tiến hành sinh mổ. C-section, ngay cả cái này sinh mổ. C-section, gặp tạo thành thương tổn. Có thể là trực tiếp để cơ thể mẹ tử vong. Cũng khả năng chỉ là một đạo không đáng chú ý vết sẹo mà thôi. Vậy thì là nói then chốt vẫn là kỹ thuật thủ đoạn, lấy sức mạnh có thể càng hoàn thiện cái này phương pháp phối chế sao? Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, Cornelius, Radcliffe cùng với Stern ba vị thủ tịch nhà khoa học, hiện tại đã đem cái này nghiên cứu độ ưu tiên điều đến trước hết. Chỉ có điều căn cứ Stern bác sĩ lời giải thích, người chiếm được những tư liệu kia bên trong, liên quan với cái này phương pháp phối chế một ít tỉ mỉ. Tựa hồ là cố ý trải qua xóa giảm, vì lẽ đó này ngăn cản bọn họ nghiên cứu tiến một bước tiến triển. Chuyện này không cần lo lắng, ngược lại phát minh này phương pháp phối chế nhân mã trên liền muốn chủ động đưa tới cửa. Đến thời điểm tự mình hỏi một chút là được rồi, mà vào lúc này Lộ Nhất Phương cùng White Queen trò. Chuyện thời điểm, một bên khác người lửa John cũng đang cùng Piotr trò chuyện. John! Ta có phải là thật hay không có chút quá ngáo? Piotr một mặt cúi đầu ủ rũ nói rằng. Hắn đem hai ngày trước Deadpool cùng Lộ Nhất Phương nói còn nguyên quay về John nói ra sau. John suýt chút nữa cười đến bát đến dưới đáy bàn đi. Không cần để ý những chi tiết này. So với cái này, ngẫm lại ngươi theo lão đại đồng thời nằm một cái nhiệm vụ. Chẳng lẽ không là càng thoải mái hơn sao? Ta còn muốn lão đại mang ta đi ra ngoài chơi một chút đây. Thật vất vả gia nhập The Brotherhood. Không nghĩ tới cũng sẽ như vậy tẻ nhạt. Mấy ngày nay vẫn luôn chờ đang nghiên cứu bên trong. Cảm giác đều sắp mốc meo. John bĩu môi. Oán giận nói rằng. Đúng rồi. Ngày đó chụp tới cái kia nữ người đột biến. Hai ngày nay ngươi mỗi ngày chạy đi nhìn nàng. Tiến triển thế nào rồi? Không có a. Ta chỉ là cùng với nàng tâm sự, muốn khuyên nàng cải tà quy chính mà thôi. Piotr nghe vậy, có chút thật không tiện gãi đầu một cái. Cười nói, nhìn Piotr dáng vẻ, John nếu như còn không thấy được. Vậy hắn tình thương liền rơi xuống so với Piotr còn thấp hơn số âm, lẽ nào theo lão đại cùng đi ra. Ngoài chấp hành nhiệm vụ, không chỉ là có thể toàn bộ hành trình làm cá muối, còn có cơ hội kiếm em gái. Tốt như vậy tương đương. Mà ở John suy nghĩ lung tung thời điểm. Piotr nhưng là đột nhiên vỗ vỗ hắn. Đem hắn từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Cái kia ta muốn hỏi một chút. Người có thể dạy ta một hồi như thế nào cùng cô gái ở chung sao? Ta phương diện này kinh nghiệm hơi ít. Lời này ngươi là nói với ta. Nghe nói như thế, độc thân cẩu John trong nháy mắt chân mày cau lại. Trên tay đã bất giác xuất hiện một đám lửa, biết thân phận chân thật của ta sao? Hỏi lại ta vấn đề này. Ta lo lắng gặp không nhịn được đưa ngươi cho đốt. Nhìn John thưởng thức trong tay ngọn lửa. Một lúc ngưng tụ thành cây đuốc. Một lúc lại ngưng tụ thành FFF hình. Piotr sừng sốt một chút. Lập tức toàn thân cũng đã sắt thép hóa. Một mặt kiên định mở miệng. Ta không sợ tương đương. John, MMP tương đương. Mà vào lúc này, môn đột nhiên bị người mở ra. Một cái khác John tận sức với phải đem đốt thành cặn bã kẻ thù. Hiện sung Bobby đã đi vào rồi, mọi người. Các ngươi tại đây à? Nhất phương đây. Hắn phải đợi cá lớn tựa hồ đã đến. Lão đại phải đợi cá lớn tương đương. Rất tốt, trước tiên đi xem. Ngồi không yên John nghe vậy. Vò thẳng trở lại, mà một bên Piotr thấy này bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lập tức chỉ một hồi một bên khác lộ nhất phương gian phòng. Liền theo John đồng thời đi ra ngoài. Tính cách trầm ổn hắn. Lo lắng John gặp làm xảy ra chuyện gì đến. Này, vị đại thúc này, người chính là muốn tìm lão đại người. Làm John đi đến đại sảnh. Liền nhìn thấy một người mặc Âu phục mang theo đồng hồ vàng. Nhấc theo vali xách tay. Trang phục dường như nhân sĩ thành công như thế nam tử. Lúc này chính đứng trong đại sảnh. Một mặt cấp thiết vẻ mặt. Mà đối với nói chuyện có chút liều lĩnh John. Hai tiên sinh cũng không hề tức giận. Phản mà phi thường có lễ phép đưa tay ra. Mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Không. Ngươi hiểu lầm. Ta là tới tìm con gái của ta. Nàng thật giống liền ở ngay đây. Tìm con gái ngươi. Là cái kia mới tới gọi là Sky cô gái xinh đẹp sao? Không sai. Chính là nàng. Con gái của ta Darcy. Nàng mỹ lệ mà vừa đáng yêu con gái. Hai tiên sinh kích động nói. Nàng hiện tại như thế nào? Ta muốn đi gặp nàng. Nàng rất tốt. John nói đã đi tới hai tiên sinh trước mặt. Hiếu kỳ đánh giá cái này lão đại đều cảm thấy hứng thú người. Hỏi một vấn đề. Người rất mạnh sao? Nếu như có thể, đánh một trận như thế nào? Không, ta sẽ không đánh nhau. Ta chỉ là một cái yêu quý gia đình hòa bình nhân sĩ. Nhìn John trong tay xuất hiện ngọn lửa. Hai tiên sinh lập tức phất tay một cái nói rằng. John, đừng nghịch, nhất phương chủ tịch tìm hắn còn có chính sự đây. Làm Piotr đi ra, thấy cảnh này nhất thời hơi nhướng mày. Không sai, ta còn có ô tương đương. Vị bằng hữu này, ta xem ngươi thật giống như khá quen a, mới vừa rồi còn một mặt khiếp nhược hai tiên sinh. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại, khí tức trên người trở nên nguy hiểm lên, thật giống như một con ngủ say sư tử đực. Đột nhiên mở mắt ra như thế, làm Piotr đều có chút không rõ. Cái gì quỷ, John như vậy khiêu khích ngươi, ngươi cũng không tức giận, ta nói chuyện cẩn thận. Ngươi làm sao còn một mặt khó chịu dáng vẻ. Ta xem ngươi đây là thành tâm làm khó dễ ta Colossus à. Ta nghĩ tới. Ngươi là cái nào có thể đủ tất cả thân biến thành sắt thép người. Hai tiên sinh ngữ khí âm trầm. Nói. Ngươi quả nhiên là ngày đó đứng ở công nghiệp kiến trúc trên đài người kia. Nghe nói như thế. Piotr sừng sốt một chút. Lập tức vẻ mặt cũng biến thành không quen lên. Quả nhiên là các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Các ngươi dám bắt ta đáng yêu con gái. Không thể tha thứ tương đương. Hai tiên sinh gầm nhẹ. Cái kia đột nhiên đôi mắt đầy tia máu. Làm cho hắn từ một cái nhã nhặn nhân sĩ thành công. Lập tức đã biến thành một con nuốt sống người ta sư tử đực. Này, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Nơi này nhưng là địa âm tương đương. John lời còn chưa nói hết. Liền bị hai tiên sinh một phát bắt được. Trực tiếp ném bay ra ngoài. Khốn nạn. Các ngươi đều đáng chết. Nếu như ta đáng yêu con gái chịu đến một điểm thương tổn. Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi một chút xé thành mảnh vỡ. Hai tiên sinh ném đến trong tay dùng để. Chứa nhân sĩ thành công cái dương. Trực tiếp nhấc lên tay áo. Nhanh chân hướng đi Piotr. Thật sao? Vậy thì đến thử xem đi. Nhìn thấy bị ném phi John, Piotr ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống. Toàn thân sắt thép hóa hắn cũng như thế chính diện tiến lên nghênh tiếp. Đông tương đương, theo một tiếng vang trầm thấp, hai nắm đấm đối với ở cùng nhau. Hai tiên sinh cùng Piotr đều không tự chủ được lui lại mấy bước. Mà vào lúc này, ngã tại góc tường John đột nhiên đứng lên. Người đột biến thể chất phổ biến so với người bình thường mạnh hơn không ít. Như vậy suốt một hồi John vẫn là chịu nổi. Lão gia hỏa, người phạm vào một cái sai lầm thật lớn. John nói chừng 10 cái bóng rổ đại nóng rực quả cầu lửa. Đột nhiên xuất hiện, quay chung quanh John xoay tròn, như vậy chuẩn bị kỹ càng bị đốt thành cho bụi sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.